Chương 616 tối cường thăng cấp hệ thống. Bán còn chưa bán. Lão tổ, có người cười nhạo ngươi. Không đúng. Không phải có người, là có một đám người cười nhạo ngươi. Long Phi đổ dầu vào lửa đứng lên, đạo, ở ngươi luyện chế đồ vật bị người khinh bỉ. Ha ha ha, Long Phi còn chưa từng thấy qua lão tổ tức giận như vậy qua, Viêm Hoàng lão tổ khí liền muốn bạo tẩu, e sắc vụn, thiết bản, mở ra các ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Viêm Hoàng lão tổ giận không chỗ phát tiết, Long Phi chậm rãi nói, để có vài người chính là như vậy, ngươi không đớt mờ nó, hắn cũng không biết ngươi là cha hắn. Rất thích cười đúng không? Tiếp tục cho lão tử cười. Long Phi thanh âm lạnh lẽo, nhìn trầm trầm Kim Tam Nguyên Đạo, kẻ đồ tốt không rất là ngươi nói coi là, biết chưa? Lúc này, Tiêu Thiên Võ đi lên trước, tay trái cầm cán đao, trong phút chốc cánh tay hắn chợt rung lên, một cổ cường đại lực lượng đưa hắn lòng bàn tay cho đánh văng ra. Sắc mặt bịch một chút thì trở nên, nhìn chầm chầm Long Phi đạo, ở ngươi đao này gây thần sắc đột biến, Kim Tam Nguyên mấy người bọn họ sắc mặt cũng là trong nháy mắt trầm xuống, dưới đài tiếng cười cũng từ từ yếu bớt đi xuống, Long Phi từ tốn nói, ê đao này là, bá. Bá. Tiêu Thiên Võ tâm thần rung một cái, một tiếng sấm rền vang lớn ở hắn trong ốc nổ tung một dạng tự lẩm bẩm, ê bá, bá, bá giỏi một cái bá a. Ngay sau đó hắn tay trái động một cái. Một đạo mắt trần có thể thấy khí thuẫn xuất hiện trên cánh tay, huyền vũ móng vuốt bắt lại bá đao, bóng người động một cái y âm. Ông ghi cuồng vọng vô cùng bá đạo lực đo tán phát ra, Tiêu Thiên Võ huyền vũ lực cộng hưởng, tùy ý mà động, giống như cuồng ma một loại điên cuồng chém bổ ra tới, mỗi một đao đều là hữu tử vô sinh, mỗi một đao đều là cuồng vọng cực kỳ, không có nửa điểm đường lui, như thế nào bá, mảnh là bá, một đao ra, toàn lực mà động, không để lại một chút dư lực. Không chết không thôi là bá, đây chính là bá đao chỗ tinh túy, dưới đài không ít người đứng lên, những người này tất cả đều bởi vì Tiêu Thiên Võ trong tay. Bá đao mà hưng phấn, bọn họ đều là dùng đao người, cái loại này cùng vọng bá đạo đao khí vô cùng mãnh liệt, để cho bọn họ tùy thân đeo đao đều bắt đầu chấn động cộng hưởng đứng lên, nửa phút sau, Tiêu Thiên Võ dừng lại, thần sắc vô cùng phấn khởi, nhìn Long Phi đạo, kỳ hảo đao, thật là hảo đao, nếu như ta với ngươi như thế tuổi trẻ lời nói, nếu như ta còn không có dung hợp Huyền Vũ Tiên căn lời nói, ta nhất định sẽ làm cho này đao tu luyện bá đạo chi đạo. Dòng máu của hắn đang cháy để cho hắn vô cùng phấn khởi, loại cảm giác này giống như tuổi trẻ khinh cuồng tự đắc xung động, để cho người hưng phấn. Kim Tam Nguyên Long Mi bắt đầu lo lắng, đạo, vị viện trưởng đại nhân, đây chính là một khối sắc vụn, thế nào y không đợi hắn nói xong, Tiêu Thiên Võ nặng âm thanh quát một tiếng, đạo, e sắc vụn. Ngươi là đang vũ nhục này món vũ khí, ngươi căn bản không hiểu cái gì keo đao, cái gì gọi là đến chân chính trên ý nghĩa chiến khí. Thanh âm lộ ra uy nghiêm, trực tiếp đem Kim Tam Nguyên cho nghiền đè xuống, hắn tu luyện bất bại phòng ngự chi đạo, nhưng bởi vì cái thanh này đao bá khí cảm đến nhiệt huyết sôi trào, để cho hắn yên lặng nhiều năm lòng rung động động, Viêm Hoàng lão tổ đắc ý nói, để coi như có một biết đao người. Sau đó, Tiêu Thiên Võ cũng phát hiện mình có chút kích động quá mức, đạo, người ta không hiểu luyện khí, bất quá Chu trưởng lão hẳn rõ ràng, Chu trưởng lão ngươi lên đài thử một lần khắp biết. Chu luyện đã sớm không kềm chế được, lập tức lên đài. Hướng về phía Tiêu Thiên Võ kính ý, ngay sau đó không kịp chờ đợi bắt được chuôi này bá đao, cầm trong nháy mắt thân thể của hắn cũng giống là chạm điện như thế khi tiên lực dũng động. Duy nhất thuộc tính, bá. Cùng vọng lực, bá đạo chi lực, đao này gây chu luyện hai mắt mở một cái, nhìn Long Phi đạo, gây đao này quá cường hãn, lại vừa là gã cường giả kia luyện chế sao. Uy chấn thiên, hợp kim chiến giáp cùng đường đao, hai món đồ này giá cao đi là sáng tạo, chấn nhiếp nhân tâm nhưng là cây đao này bất đồng. Hắn hoàn toàn chính là cùng vọng vô cùng bá, đao là vũ khí bên trong bá vương, cây đao này đem bá cái chữ này hoàn mỹ giải thích đi ra, không ai sánh bằng, mặc dù phẩm cấp chẳng qua là tiên phẩm cửu cấp, nhưng là nó đao ý đã vượt qua thần khí, Chu luyện từng cái lỗ chân lông cũng nổ tung, hưng phấn nói, đây mới thực là chiến khí, là chiến đấu mà sống. Viêm Hoàng lão giả càng đắc ý, kệ không sai, nói không tệ, là vì chiến đấu mà sống, là sát hại mà tồn. Ha ha ha, Kim Tam Nguyên còn chưa phục, hắn không tin một khối phá thiết bản lại như vậy uy lực, quát lên, chứ không phải là ta không tin tưởng các ngươi, chẳng qua là ta cảm thấy, món đồ này không thể nào muốn các ngươi nói cường đại như vậy. Chu luyện cực kỳ tức giận, một món thứ tốt hắn thấy lại không thể được đến bất kỳ làm nhục, Chu luyện quát lên, chứ Kim hội trưởng nếu không tin, vậy chính ngươi đến, nếu như ngươi có thể cầm nổi nó không, nếu như ngươi có thể cầm ở nó, ta có thể trực tiếp tuyên bố ngươi thắng. Chu luyện cũng cảm giác mình quá xung động. Hướng về phía Tiêu Thiên Võ đạo, y viện trưởng, ta quá liều lĩnh. Tiêu Thiên Võ đạo, không việc gì, Kim hội trưởng, liền theo Chu trưởng lão nói làm, Nếu như ngươi có thể cầm lên nó, vậy ngươi tiên thạch tiên trăng liền thắng một tour này. Kim Tam Nguyên hưng phấn cười một tiếng, đạo, cái đây chính là các ngươi nói a. Hắn tu vi mặc dù không xuất chúng nhưng là cũng có linh tiên bát phẩm, lực lượng 10 vạn cân cũng không thành vấn đề, chính là một món vũ khí nặng hơn vừa có thể nặng đi đâu. Kim Tam Nguyên đắc ý nhìn Long Phi, cười lạnh một tiếng, đạo, Lê tiểu tử, ngươi sẽ chờ thua đi. Đi tới bá đao trước mặt, Kim Tam Nguyên khí tức trầm xuống, tay trái nắm chặt, cầm cán đao một sát na kia, ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắn tâm thần mảnh đất một sát na, vị bá đao bên trong vẻ này cùng liệt bá đạo lực đo cho dao động không chịu nổi, trực tiếp quỳ dưới đất, phốc. Đầu gối quỳ đau nhức, Long Phi cười nói, ê ua, còn quỳ xuống à. Kim Tam Nguyên vô cùng nổi nóng, bò dậy quát ra một tiếng, đạo, kẻ ta cũng không tin. Hai tay động một cái, cầm thật chặt cán đao, cầm thét một tiếng, ê lên cho ta. Hắn lực lượng dâng lên, cũng trong nháy mắt này, ầm. Một đạo lực đo tán phát ra, trực tiếp liền đem Kim Tam Nguyên cho đánh bay ra ngoài, lăn đến dưới đài, phốc ghệ phun ra một mụn máu tươi đến, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Đây còn là bởi vì trên người hắn có thần khí hộ giáp, nếu không lời nói trong đao cường đại bá đạo lực đo sẽ đem hắn tâm mạch cho chấn vỡ xuống. Long Phi nhìn dưới đài sắc mặt thương bạch Kim Tam Nguyên, cười lạnh một tiếng đạo, ghệ ba mập mạp, một lần nữa. Mới vừa rồi những thứ kia thích cười người, đến, các ngươi tới một lần. Không dám à? Không dám, mới vừa rồi cười ngươi tổ tông a. Long Phi hung hăng gầm thét một tiếng, cũng vào lúc này ta ra 80.000 tiên thạch. 100.000. Miều bi. Các e 150.000 tiên thạch. 200.000. Ta ra 23 vạn. Toàn bộ hội trường giống như bốc cháy như thế, bị chu này bá đao trên người bộc phát ra bá đạo lực đo cho rung động ở, quá mạnh mẽ. Long Phi hỏi e lão tổ, ngươi thấy thế nào? Bán còn chưa bán. Số từ 1748.